Này nữ rốt cuộc là từ đâu nhi toát ra tới? Đọc, xuyên thư, nữ xứng bắt yêu nhật ký. Hết chương.